Nếu chỉ là đạo môn, ta với vị sư thúc kia của ngươi liên thủ, tự có thể ứng phó. Chỉ là lần này, không chỉ đạo môn mà ma nho hai giáo cũng rất kiên kỵ ngươi. Long Ảnh lắc đầu, ngữ khí quái dị giải thích, mặc dù không có ý trở mặt, nhưng cũng có ý khiến người không được ở lại vân giới nữa. Nói đến chỗ này, lại đắc ý lặng lẽ cười cười, dù là sư tôn ta cũng thấy ngươi ở vân giới quả thực là phạm quy. Ngươi nếu ở lại Đông Lâm, mấy đại giáo phái trên thế gian này chỉ sợ đều không thể yên lòng. Kỳ thật ly khai cũng tốt, ngươi ở lại vân giới, đã không có đối thủ. Linh triều nổi lên, cũng cần thời gian, cảm ngộ thiên địa, cũng không có thế chỉ giới hạn trong một vực. Thay vì như thế, chẳng bằng ra ngoài vân giới lưu lạc một phen, đối với việc tu hành của ngươi nhất định sẽ rất bổ ích. Ngoại vực hung hiểm, cường giả đông đảo. Ngươi cần vạn phần cẩn thận, cũng không có khả năng tự trì kiếm thuật, gặp chuyện phải nên lấy cẩn thận làm đầu. Tông thủ vốn một hồi tức cười, sau một khắc lại cười cười. Chuyện chư giáo bài xích, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, chư độ kiếp đã liên tục có mấy vị tiên cảnh vẫn lạc dưới phi đao của hắn, chư tông chư phái, quả thật không tìm ra người nào có thể đấu lại hắn. Đối với tông thủ hắn nhất định sẽ rất kiên kỵ, hắn nếu vẫn còn ở vân giới, không chỉ uy hiếp đối với đạo môn mà đối với vân giới lục giáo, thậm chí đại thương mà nói, đều giống như mộ thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu vậy, vô luận làm chuyện gì, đều cần cố kỵ sự hiện hữu của hắn. Cũng bởi vậy nên dù là kiếm tông Phật tông quan hệ cùng hắn không tệ đoán chừng cũng muốn đẩy tảng đá như hắn đi. Cũng càng cảm thấy, trong lúc này Vân Lục đã sắp đại loạn rồi, đệ tử rời đi, cũng đã sớm có ý đó, biết được Long Ảnh nói như vậy, vừa trấn an cũng có ý dặn dò. Tông thủ có chút thi lễ, tiếp theo thần sắc hơi ngưng trong, truyện copy từ tungquan.com, không biết Ngao Khôn hắn, hắn cùng với Ngao Khôn huynh đệ tương xứng, cũng không dám nói trước mặt Long Ảnh. Đối với tính tình Ngao Khôn quả thật cũng không yên lòng. Chương 1073, Ngọc Huyền Tử Thanh, 2. Trước kia ý niệm Long Ảnh cũng chỉ nhắn nhủ, tình hình cụ thể vẫn không biết ra sao. Tên kia, tu thành tồn tại tiêu vong chi pháp, Long Ảnh cười khổ, tràn ngập ý bất đắc dĩ. Nghe nói môn đại đạo này là được dẫn dắt. Nói vậy, ngươi cũng nên biết tên kia bị thương nặng đến mức nào. Cũng có thể biết được mấy vị trí cảnh đồng tu kiên kỵ hắn thế nào. Hôm nay đánh một trận xong, hắn khoái ý rồi, nhưng tình hình ngày sau nhất định sẽ rất hung hiểm, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể bảo hộ được hắn. Những lời này nói ra, không chỉ L tông thủ kinh hãi, mà Minh Ngọc ở bên cạnh chưa rời đi khuôn mặt cũng có chút động. Tồn tại và tiêu vong, môn đại đạo duy nhất có thể uy hiếp chí cảnh kia lại là đến từ tông thủ. Tông thủ thì tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ trong nháy mắt, cũng đã biết được tất cả tình hình. Ngao Khôn đánh một trận với Hoa Vân Long Huyền, dùng tiêu vong chi pháp, trực tiếp hủy đạo cơ của Hoa Vân kia. Tuy có thế thắng, nhưng cái giá nhất định sẽ rất trầm trọng. Nhíu mày suy ngẫm, tông thủ lại không cho là đúng, lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, nếu Ngao Khôn có thế nắm giữ chế sinh chi pháp. Nghịch phản tiêu vong, vận dụng tồn tại chi đạo. Tuy thuật hủy đạo cơ có thể khiến người kiên kỵ nhưng cũng có thể giúp người hoàn thiện căn cơ. Hai đấm Minh Ngọc lập tức nắm chặt, trong mắt tinh mang vội hiện, hắn sao lại không nghĩ đến. Thanh Huyền đạo nhân cùng một ít người, cố nhiên hận không thể muốn sớm diệt Ngao Khôn, nhưng trong vực này, thực sự cũng sẽ có chí cảnh muốn che chở Ngao Khôn. Chuyện mà vực này mấy chục vạn năm cũng không người nào làm được tự nhiên là do đạo cơ, cũng không chân chính thập toàn thập mỹ. Nếu có một đường hy vọng, ai không quý trọng. Hắn giờ phút này trong lòng nghĩ lấy chính là Nguyên Tỉnh tán nhân Lâm Huyền Tỉnh trong Thương Sinh Đạo. Vị sư thúc này của hắn là vì ứng đối linh triều nên mới dùng bí pháp sớm độ kiếp, bước vào chí cảnh. Nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi, chiến lực so sánh với chí cảnh chính thức lại quả thực kém không ít. Không biết nếu Ngao Khôn ra tay, có thể trợ giúp sư thúc một tay không? Nếu bàn về giao tình, Thương Sinh Đạo lần này cũng coi như xuất lực. Tông thủ cùng hắn, càng thêm giao tình tâm đầu ý hợp, chỉ cần muốn nhờ. Nếu có thể đồng ý thì nhất định sẽ không chống đẩy, chỉ là sáng tạo chi pháp sao? Rất khó tìm, nếu Hy Tử Sư Tôn vẫn còn thì còn có thể chỉ điểm Long Ảnh, nhưng hôm nay tu sáng tạo, lại có thành tựu lại rất hiếm gặp. Nói thật hay, chuyện Ngao Khôn nào có đơn giản như vậy, khiển trách một câu, trên mặt Long Ảnh lại lộ ra vẻ hân thưởng, ngươi tiểu tử này, ngược lại thật là thông minh. Việc này vi sư cũng chỉ vừa nghĩ đến thôi. Bất quá mối hoạn của Ngao Khôn cũng không phải chỉ vì tồn tại tiêu vong chi thuật kia. Tên này, rõ ràng vô thanh vô tức, đi tu thôn long bí thuật. Tóm lại lúc này, ngươi chớ có quản, cứ an tâm tu hành là được rồi. Nhìn tông thủ, thẳng đến khi thấy đệ tử, không cam lòng cúi người đồng ý thì Long Ảnh lúc này mới lại gật đầu. Một đạo chân lực, nâng đoàn ánh sáng màu làm từ chỗ thanh huyền đến lơ lửng trước mặt tông thủ. Đây là thanh huyền tặng ngươi, cũng một trong các điều kiện. Khiến ngươi ly khai vân giới, cũng không thể không có chút trả giá được. Về sau mấy chục năm, vi sư đều phải bế quan. Ở ngoại vực hoang giới sâu trong hư không, không thể nào đơn giản tiến vào vân giới được nữa. Long Ảnh nói đến đây, lại cố ý nhìn Minh Ngọc, ta biết thương sinh đạo ngươi cao thấp, đều hận thanh huyền tận xương. Bất quá còn nhiều thời gian, lúc này vẫn nên ẩn nhẫn, tuyệt không thể lỗ mãn được. Minh Ngọc ghi nhớ, Minh Ngọc ôm quyền, sắc mặt nhàn nhạt thi lễ. Việc này hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, muốn tru diệt chí cảnh, há lại là chuyện đơn giản. Năm đó Hy Tử thân vẫn, vân giới suốt 7 vị chí cảnh hàng lâm. Trong đó hai người thân thể hủy hết, không thể không chuyển thế luân hồi. Năm người trọng thương, đến nay chưa lành, dưới thánh cảnh càng có mấy trăm người chết. Tu giả cửu giai đều chết hết, thanh huyền tuy không bằng Hy Tử, nhưng muốn vây giết cũng tuyệt không dễ dàng. Long Ảnh lời ấy, cũng là có ý cảnh cáo. Song phương mặc dù đã liên thủ nhưng thương sinh đạo lại không thể tùy ý làm bậy. Quả nhiên thần sắc Long Ảnh lúc này cũng có chút hòa hoãn lại. Có Ngụy Húc tiểu tử kia chủ trì thương sinh đạo các ngươi, ta cũng yên tâm. Tự nhiên, nếu thật sự có ngày đó, nếu có thể, Long Ảnh ta cũng không keo kiệt trợ quý giáo một tay. Chữ cuối cùng rơi xuống, thân hình cũng lóe lên, biến mất khỏi giới hà. Hắn là dùng chân thân hàng lâm, lúc này rời đi. Dù không hề tận lực nhưng động tĩnh cũng rất kinh người, mấy trăm hư không giới chướng, đều bị cưỡng ép vặn vẹo gấp khúc. Mà khi khôi phục thì dù là Minh Ngọc, cũng không cách nào cảm giác được bóng dáng hắn, tông thủ đi phía trước bái bái phương xa, xem như cung kính. Rồi sau đó ánh mắt liền dừng lại trên đoàn ánh sáng màu lam kia, bên trong là ba viên đan dược màu xanh da trời, chung quanh có vân hà vân vũ bao phủ, linh quang mờ mịt. Hiển hiện lấy phù cấm đặc biệt xa hoa. Cũng không biết là đến cùng là đan dược gì, ngay cả một chút dược lực cũng không thấu ra ngoài, tự nhiên cũng có mùi thuốc gì cả, khiến người phân không rõ, cái này đang rốt cuộc là làm gì dùng đồ. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, đây là Ngọc Huyền Tử Thanh Đan, do Thanh Huyền Đạo nhân luyện, nổi tiếng chư vực, có thể giúp người ở trước thần cảnh nắm giữ được linh vũ hợp nhất chi đạo. Tông thủ đang nghi hoặc thì bên kia Minh Ngọc rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong trầm tư, mở miệng giải thích nghi hoặc cho hắn. Bất quá vật ấy, cũng có cực hạn. Trước thần cảnh chỉ có thể khiến linh vũ hợp nhất 2,5, không thể nào tiến triển thêm. Ngày sau đột phá, cũng rất gian nan, Minh Ngọc nói xong, lại là có ý trào phúng, vật ấy nhắc tới cũng cực kỳ trân quý, có thể khiến người ở trước thần cảnh đã trúc hạ căn cơ linh vũ hợp nhất, giá trị không đếm được, có thể sánh với hơn 10 loại linh đan diệu dược trân quý nhất thế giới. Ba miếng Ngọc Huyền Tử Thanh Đan, đủ đổi cho ngươi ly khai vân giới. Vị thanh huyền đạo tổ kia là không muốn tăng ngươi nửa phần chiến lực. Long Ảnh Thánh Tôn vì vậy cũng không muốn mặt khác, định tác vật ấy, mới mọi cách buộc hắn, xuất ra viên thuốc này. Vật ấy đối với tông thủ ngươi chỉ vô dụng, nhưng lại nhất định hợp với tâm ý ngươi nhất, trong mắt tông thủ lại hơi lóe tinh mang, khiến người nắm giữ linh vũ hợp nhất chi đạo sao. Thế gian này rõ ràng còn kỳ vật bực này, quả thật như Minh Ngọc nói, vật ấy cũng không giúp ích gì được cho hắn. Nhưng lại là hợp với tâm ý hắn nhất. Mọi người bên cạnh mình tuy có nhiều tuấn kiệt, nhưng chỉ có mình làm được linh vũ hợp nhất, quá ít, Khổng Giao trước khi bước vào tiên canh mới có thể làm được. Dù sao lúc ở kiếp trước, vị đại thương quân thần tương lai này cũng từng đạt được. Chương 1074, kiếp tai. Nhược Thủy và Hiên Viên Y Nhân lại không thành. Cho dù cả hai thiên tư đều cực kỳ không tệ, nhưng khoảng cách linh vũ hợp nhất vẫn kém một ít. Tông Nguyên cũng có tư chất này, đáng tiếc thời gian tu linh pháp lại quá ngắn, thực lực linh sư tên này cũng chỉ là ngũ giai thôi, vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ sợ cũng phải cần mượn ngoại lực trợ giúp. Sư Nhược Lan có sư tôn chiếu cố, Hàn Phương chỉ sợ đã sớm có chuẩn bị, Sơ Tuyết thì lại không cần hắn quản, từ khi bị vị phàm mộng tán nhân kia mang đi, hôm nay cũng không biết ở nơi nào. Về phần Nhậm Thiên Hành, hôm nay cũng là tướng lãnh hắn đặc biệt nể trọng, bất quá Nhậm Thiên Hành và Trương Hoài, hắn gần đây lại nhìn không thấu, Nhậm Thiên Hành mấy lần ra tay, tông thủ cũng xem qua. Nếu hắn đoán không lầm,

nhưng so với người khác thì gian nan hơn không ít, có sử dụng hay không, Nhược Thủy ngươi tự xem xét một hai. Nhược Thủy nghe xong, chỉ suy ngẫm trong chốc lát, liền quyết nhiên từ trong tay tông thủ lấy một viên ngọc huyền tử thanh đan. Nàng tự hiểu chính mình, biết được tư chất của mình, tương lai có thể đột phá được thần cảnh hay không cũng là chưa biết. Liền càng không cần là một bước thánh cảnh kia, hai thành rưỡi linh vũ hợp nhất, kỳ thật đã không ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở trước thần cảnh căn bản cũng không nắm giữ được. Mặc dù là tỷ lệ bên trong tu sĩ tiên cảnh, cũng là một phần vạn. Mà mặc dù tiến nhập thần cảnh, nàng cũng có thể sớm hơn người khác một bước, kỳ thật cũng không chậm hơn là bao nhiêu. Mà trọng yếu hơn là sau khi nàng phục dụng đan dược này, có thể trợ giúp cho tông thủ càng nhiều. Hiên Viên Y Nhân đang nhìn xem bên cạnh, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Nàng ưa thích Nhược Thủy, chỉ cảm thấy cả đời này, tốt nhất là cùng với nàng, với tông thủ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không xa rời nhau. Nhược Thủy dùng đan dược này, thần cảnh không khó, thánh cảnh cũng có cơ hội. Nhưng nếu muốn trường sinh bất tử, lại nhất định là vô cùng gian nan. Lập tức lại tự giễu cười cười, các nàng hiện tại, tu vi mới được bao nhiêu, bất quá chỉ mới là thiên cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng dám vọng tưởng trường sinh chí cảnh, nói không chừng mấy ngàn năm sau, Hiên Viên Y Nhân nàng cũng phải đạo tiêu thân vẫn. Đâu có thể nghĩ được nhiều như vậy, sau đó chợt nghe tông thủ, tiếp đó là ngữ khí chuyển đổi, đây chỉ là bình thường mà nói, kỳ thật cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Trước kia ta ở thương sinh khung cảnh cẩn thận điều tra, sau khi phục dụng Ngọc Huyền Tử Thanh đan này, nguyên nhân chính khiến cho linh vũ hợp nhất khó có tiến triển, chính là độc đan trầm tích. Ta tìm đọc kinh điển, biết được bên trong đạo môn kia chí ít có 4 người tìm được các loại kỳ trân, có thể giải được toàn bộ hoặc một bộ phận độc đơn, cũng không bị Ngọc Huyền Tử Thanh đan hạn chế. 2 người trong đó đã ngã xuống, 2 người thì vẫn còn sống, mà một người trong đó, chính là Long Huyền. Nói đến đạo môn không có huyền mệnh kim sách nhưng thánh cảnh trong môn phái lại vượt xa thương sinh khung cảnh, nguyên cớ trong đó cũng là có phần của đan dược này. Bất quá nếu bàn về chiến lực, kỳ thật giữa hai nhà, hẳn là không chênh lệch bao nhiêu, thương sinh đạo tuy ít mà tinh, tích lũy thâm hậu. Đạo môn nhiều mà tạp, phần lớn đều đi đường tắt, lúc này tâm thần của Hiên Viên Y Nhân mới buông lỏng, Thanh Huyền từ vạn năm đến nay luyện chế huyền tử thanh đan, tuyệt không cao hơn 50. Giải khai đang độc có phần trăm thật lớn, nói như vậy, Nhược Thủy còn có cơ hội. Mặc dù là tìm không được càng nhiều kỳ trân, nàng cũng có thể ở trên đan đạo bắt tay vào làm, tìm kiếm phương pháp bài trừ đan độc. Lúc này tông thủ chính là nhìn chằm chằm vào trong ta nhân, khổng giao cũng không dùng tới, Nhược Thủy lấy một viên. Còn thừa lại 2 viên, nên xử trí như thế nào, dù sao là chính hắn cũng không cần đấy, ngẫm nghĩ một lát, tông thủ liền phẩy tay áo một cái. Lập tức 2 trương linh phù bay ra, ở trên không trung triển khai, hấp thụ linh năng, đúng là hóa thành hình 2 con linh hạt, đem 2 viên ngọc huyền tử thanh đan trong tay hắn cầm lên, hướng phía ngoài cửa sổ bay ra, bất quá một lát, liền bay vào Càn Thiên nội thành. Một chỗ đúng là chỗ ở của Tông Nguyên, một chỗ khác lại chính là nơi Hiên Vận Lan ở lại, cầm âm của nàng này đối với hắn đã giúp ích không nhỏ, vừa vặn dùng đan dược này làm thù lao. Mà những ngày sau, chỉ sợ cũng cần mượn nhờ lực lượng của nàng rất nhiều. Xử lý xong việc này, tông thủ liền cười híp mắt, nhìn về hai nữ ở trước, ánh mắt có ý vị thâm trường. Toàn thân của Hiên Viên Y Nhân theo bản năng rùng mình một cái, lúc này mới phát giác bất tri bất giác tông thủ đã cách 2 người bọn họ quá gần rồi. Trước đó vẫn là ngồi ở ngoài một trượng, là khoảng cách an toàn. Giờ phút này cũng cách chỉ hơn một xích, có thể với tay đến, không khỏi thầm thở ra một tiếng, đã biết gia hỏa này là không yên lòng. Tiếp theo Hiên Viên Y Nhân là nhãn châu xoay động, rồi sau đó tự nhiên cười nói, đúng là chủ động đem thân thể mềm mại đứng lên. Cầm lấy 2 tay của tông thủ đặt tại trước ngực mình. Trong miệng thổ khí như lan, ở bên tai tông thủ nỉ non nói, phu quân ngươi nhưng là muốn y nhân, thân hình bốc lửa, toàn bộ chui vào lồng ngực hắn. Tay phải tiếp xúc, cũng là một đoàn nhuyễn nị, tông thủ chỉ cảm thấy là mạch máu sôi sục, cả người sắp bạo tạc nổ tung. Vốn là có chủ tâm trước khi đi, cùng thê tử hảo hảo vuốt ve an ủi một phen, lúc này cũng không nguyện lại nhân nhượng, hung hăng đem Hiên Viên Y Nhân ôm lấy, hôn vào đôi môi anh đào của nàng, tinh tế mút thỏa thích. Hiên Viên Y Nhân thực sự là không chút nào yếu thế, song thủ đã ở trên người tông thủ vuốt ve, cố gắng trêu chọc hắn, hẳn đến sau mấy tức, tông thủ mới âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hiên Viên Y Nhân này như thế nào hôm nay lại tích cực chủ động như vậy, quả thực là không biết sống chết. Là do mình chuẩn bị ly khai sao,

mà kiếm quang mạnh mẽ bá đạo kia lập tức cũng biến đổi theo, phân hóa hơn ngàn vạn đạo, ở quanh người tông thủ hình thành một cái kiếm mặt thật lớn, đem hơn phân nửa mũi tên đều nhất nhất ngăn chặn, thân hình Na Di, ở dưới mưa tên này vòng một vòng về sau, thoáng đình trệ một chút rồi kiếm quang chui vào trong mộ, hết thảy phong cấm linh văn, đều là ứng thanh mà toái, không mảy may ngăn trở được hắn. Tiếp đó cũng chỉ thấy những binh mã dũng được chôn cùng kia, lúc này trong mắt đã có động tĩnh, hồng mang chớp lên, trọ bụi quanh người rơi xuống, 12 con đồng nhân khổng lồ cao tới trăm trượng kia cũng liên tục sống lại, quay đầu hướng tông thủ ở bên này nhìn chăm chú, ý niệm cường hoành kia ép tới tông thủ, khiến cho tâm niệm của hắn trầm xuống, có chút kinh hãi, đồng nhân khôi lỗi này lại có linh trí hồn niệm, giống như người sống a. Đây là Sơn Hà chân ý cư nhiên lại đem võ đạo ý niệm dung nhập vào bên trong khôi lỗi. Lực lượng có thể so được với tiên cảnh, mà ngay cả ý niệm cũng là chênh lệch không sai biệt lắm, chỉ là không biết kỹ xảo chiến đấu như thế nào. Thượng cổ mặt gia luyện khi thuật, quả nhiên bất phàm, thủy tần quật khởi, nhất thống vân lục. Cái giáo phái diệt vong đầu tiên chính là mặt gia tinh nghiên luyện khí thuật kia. Mà luyện khí cơ quan bí thuật của bọn họ phần lớn cũng bị thủy tần đoạt được. 12 con đồng nhân này chính là được chế tạo vào lúc này. Xem chiến lực của nó, cơ hồ mỗi một bộ đều tương đương với thực lực tiên cảnh trung kỳ, truyền thuyết ở tầng hoàng chủ mộ, còn có 12 chiếc hộ quốc đồng nhân chân chính. Cơ hồ mỗi một bộ đều có thể sánh với thánh giai, trước kia tông thủ còn bán tín bán nghi, lúc này đối mặt với ý niệm uy áp của 12 đồng nhân, mới biết mặt gia khôi lỗi thuật quả nhiên là bất phàm, thân ảnh ở trong huyệt mộ xuyên thẳng qua, phàm là những nơi đi qua. Cơ hồ những thứ có giá trị đều bị hắn quét vào trong tay áo, cái kim sơn ngân sơn kia có giá trị quá thấp, lúc này cũng không có thời gian đi để ý đến. Bất quá những linh thạch được chôn cùng đều bị tông thủ càn quét không còn, đây mới là cái trọng yếu nhất, so với những linh khí tài liệu ở trong mộ còn khiến hắn cần hơn. Chỉ là tồn lượng linh thạch ở nơi đây cũng đã đủ cấp cho trụ cực mệnh thế thư hơn 70, 80 năm, tổng sản lượng so với lúc trước hắn tiêu diệt hơn 40 đạo gia tông phái còn nhiều hơn gấp 10 lần. Rồi sau đó mới thu những tài liệu, về phần linh khí pháp khí kia, ngược lại là thứ hai, dù sao chỉ là phó mộ mà thôi, tàn trân được chôn cùng nơi đây sẽ có cấp độ không quá cao, phần lớn là bản thân tông thủ không dùng được, bất quá nếu có thể đưa về cho càn thiên sử dụng, thì có thể khiến cho quốc lực lại đề thăng một bậc, còn có đan dược, đây cũng là đan dược trọng yếu nhất giúp cho Thủy Tần Hoàng đế tăng thọ nguyên của chính mình, lúc tuổi già còn trọng dụng phương sĩ, luyện ra vô số đan dược, ở đây tuy là phó mộ, bất quá nhiều nhiều ít ít cũng nên có một chút trân tàng mới đúng, nghĩ tới Hạng Vương cùng quẩn bại vong, di trân ở bên trong, cũng có một số tử cực đan, mà trân bảo bồi tán của Thủy Tần Hoàng đế giàu có tứ hải này, tự nhiên là khiến người ta chờ mong không thôi, chỉ là nơi cất giữ của những đan dược kia, lại đúng là bên cạnh quan tài của Thủy Hoàng, cũng là chỗ hung hiểm nhất nơi đây, cấm chế dày đặc, tông thủ không dám tùy tiện tới gần, vì vậy trước tiên là đi lấy những linh trân ở trong trận. Một mặt lại phá hư đầu mối then chốt của pháp trận nơi đây, khiến cho phong cấm kia buông lỏng, chỉ cần có một khe hở, hắn đều có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng vào lúc này, 12 con đồng nhân kia rốt cục cũng đã có phản ứng. Rồi sau đó là với trọng lượng cực lớn hướng về phía tông thủ chạy tới, khiến cho mặt đất lắc lư không ngớt, bao vây tấn công, uy mãnh vô cùng, mấy cái cự đại quyền ảnh hướng về phía tông thủ oanh kích tới, đúng là Sơn Hà quyền ý ở trong một quyền, có thế giới núi sông. Khí thế bàn bạc to lớn, mà lại ăn ý với nhau, liền giống như một người, 12 đồng nhân, cơ hồ là đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn phong kín lại, mắt tông thủ khẽ híp một cái, biết được liều mạng chỉ là tìm chết. Lập tức kiếm ảnh lại biến hóa, ngàn vạn kiếm ảnh kia liền thu lại, toàn bộ ngưng tụ thành một tuyến, thao tác vận mệnh, vặn vẹo nhân quả, ngoại trừ thời gian, không gian ra, những pháp môn còn lại, đều buông tha không dùng,